Chương 302, cùng manh vương hợp thể kỹ năng. Một đòn tiêu diệt chỉ thua gì? Sáu càng cầu toàn đặt, đáng giận nhân loại lại dám như thế khinh nhẫn thả nổ đại nhân tướng quân ở trên mẫu hạm. Cò vờ gờ lại cùng đám người bờ lết đuộm, nhìn thấy sụp ghi ẩn bị hẩn cùng cái đó kỳ quái tiểu nữ hài tóc xanh hành hạ đến chết đi sống lại. Người người giận đến giận sôi lên, bọn họ hát rượu ngũ tướng tại dưới quyền thả nổ không biết hủy diệt bao nhiêu tinh cầu. Trong vũ trụ vô số chủng tộc chỉ là nghe đến tên bọn họ đều sẽ hù dọa tiểu, nhưng là những thứ này đáng chết người địa. Câu, làm sao dám lớn mật như thế bờ lách đuộc tờ rổ xì ma mịt nỉ tật ẻ tân ý mà các ngươi toàn bộ tất cả đi xuống, đem mấy cái này người địa cầu đều cho ta trộm tới, ta muốn bọn họ nếm hết trên đời thống khổ. Có vợ gờ là truyền đạt hoàn mệnh khiến cho sau còn chưa hết giận, còn hướng về phía máy bộ đàm, hướng tất cả người chỉ thua gì đều ban bố mệnh lệnh. Mục tiêu chính là lơ lửng trên không trung những nhân loại kia, tất cả mọi người cùng nhau công kích, bình tĩnh mà xem xét, cỏ vợ gờ lại cũng không cho. Là người chỉ thua gì có thể giết chết được những thứ này có thể tùy tiện bắt lấy sụp ghi ẩn nhân loại, nhưng là ít nhất cũng có thể cho bọn họ chế tạo một chút phiền toái chứ. Hoa a a tha mạng tha ta, đúng như manh vương nói, nó bất quá chẳng qua là bị đánh một trận sụp ghi ẩn một quyền, cả người nàng đều điên cuồng mà run rẩy. Một lát sau, nàng thậm chí liền tóc đều bắt đầu mảng lớn mà rơi xuống, sắc mặt càng trở nên cùng người chết không sai biệt lắm. Bởi vì manh vương ra tốc suy nghĩ, sụp ghi ẩn tại trong mấy giây này, thật ra thì đã liên tục nhận chịu mấy chục thiên đau nhức, nếu như tinh thần lực của nàng không phải là dị thường mạnh, đã sớm điên rồi. Ha ha, mắt thấy sụp ghi ẩn sẽ chết với liên miên không dứt đau nhức, manh vương lúc này mới tiêu trừ làm ở trên người nàng ra tốc suy nghĩ, chậm rãi hỏi: các ngươi những người ngoài hành tinh này quan chỉ huy là ai, tới bao nhiêu người? Hoa hoa sụp ghi ẩn trên không trung qua lại lan lộn, qua nữ A Nga Y đều không đứng nổi. Dựa vào gần dẫn lực khống chế đứng ở trên trời Mỹ xả cả cùng sổ cụ hảo, nguyên lai còn tưởng rằng manh vương bất quá là một cái như thạch rau câu manh vật, bây giờ nhìn thấy nó lại còn có thủ đoạn như vậy, sắc mặt đều có chút thay đổi, quay đầu nhìn hai tiểu nha đầu này một chút, vẫn trong lòng cười thầm, đừng xem manh vương dáng dấp đáng yêu. Tại trong phó bản, nó nhưng là ở trên chiến trường tiêu diệt mấy trăm ngàn kẻ địch mạnh mẽ đại ma vương, cũng không phải là các ngươi đám tiểu nha đầu này. Đồ chơi lúc này, vẫn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, dựa vào kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, hắn có thể cảm giác được, dường như phụ cận tất cả người chỉ thua gì đều bắt đầu hướng bọn họ nhào tới, hừ, một đám gà đất chó sành, nhìn ta tiêu diệt các ngươi vân vân. Vẫn đang muốn sử dụng gũ dạ no mi đánh chết những người này. Chợt nhớ tới một chuyện. Năng lực gũ dạ no mi là có thể phá hư không gian, đến lúc đó đem không gian mặt kính phá hư, thương đi ra bên ngoài dân thành phố New York chuyện nhỏ, chính mình cùng manh vương một chút bí mật tiết lộ ra ngoài chuyện lớn. Quay đầu nhìn manh vương một cái, vần bông dưng trong đầu lóe lên, liền vội vàng hỏi, dị mù dị, ngươi có thể dùng ngươi trí tuệ chi vương nguy đổn kim dạ phổ, giúp ta nhất định vị địch nhân sao? Hắc nhân viên quản lý ngươi nói cái gì? Manh vương một mặt mộng bức mà hỏi. Vân cười nói, ha ha, ngươi nếu có thể đưa ngươi ra tốc suy nghĩ dùng ở trên người cái tên này, hẳn là cũng có thể như vậy. Manh vương nghe được hai mắt tỏa sáng, tiểu thư ủy đổn kinh dạ phổ nói có thể ư? Nhân viên quản lý ngươi thật là một thiên tài. Mấy giây sau, manh vương đứng ở sau lưng ẩn cặp mắt khép hờ, đồng thời chuỗi dài số liệu cùng tọa độ đều tràn vào đầu của Hẩn. A, thật may ta đã trải qua quá nhiều lần cường hóa, lại có dựa vào thần bờ lách bắn thẻ cường hóa tinh thần lực. Nếu như là đổi thành người bình thường chỉ sợ đều phải bị đại lượng tin tức chen chúc ngất đi. Cố gắng xử lý xong trong đầu tất cả tọa độ, Hẩn thoáng cái hướng lên trời cao, chất thúc dục kẻn sấy gẳng dẫn lực khống chế người chỉ thua gì, đều tới đây cho ta đi. Chỉ thấy tay phải hắn duỗi một cái, vô cùng cường đại dẫn lực nhất thời phong tỏa lại New York bên trong thành tất cả người chỉ thua gì, bao gồm cái loại này bay trên không trung to lớn máy mò cờ cá voi hoa a a hàng ngàn hàng vạn người chỉ thua gì. Tất cả đều bị không thể chống đỡ dẫn lực hút lại, hướng trước người của Hẩn dựa đi tới, sau đó chen chúc chung một chỗ, trên không trung tạo thành một cái càng ngày càng lớn cầu, đến cuối cùng, cả kia loại máy mò cờ cá voi đều một cái tiếp một cái đánh tới. Đem đếm không hết người chỉ thua gì đều vỡ thành thịt nát, nhìn lấy không chung cái này càng biến càng lớn chỉ thua gì cầu. Vẫn nở nụ cười, không biết cái này có tính hay không địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn xã ha ha ha trên mặt đất. Spider-Man nhìn lấy không chung cái đó to lớn chỉ thua gì cầu, sợ đến thân thể đều run rẩy. Vẫn này, lại có thể lợi hại như vậy, hắn thật sự vẫn là người sao? Bất quá một lát sau, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, lập tức kinh hãi nhìn về đứng ở đối diện hắn bờ lách vai đảo, chỉ thấy trong mắt nàng trừ rung động ở ngoài, cũng là tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, tại sao chúng ta không có bị hút đi qua, chẳng lẽ vẫn còn có thể khống chế bị hút quá khứ đối tượng sao? Mà lúc này vẫn chính đang đắc ý cười to, hắc hắc, quả nhiên, ý nghĩ của ta không sai, dựa vào manh vương thầy ta điều chỉnh tọa độ, dẫn lực của ta cũng có thể làm được chính xác đả kích, dựa vào hắn trung cấp kẹn sợi gẳng, vẫn hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ ảnh trong gương New York. Bất quá, nhớ tới trước manh vương chỉ đem người chịt thua gì, ạ vẹn trở kéo vào không gian mặt kính khống chế tinh chuẩn. Hắn cũng nghĩ thí nghiệm một chút, cộng thêm trí tuệ của manh vương chi vương, mình là hay không cũng có thể làm được loại sự tình này thử một lần bên dưới. Hiệu quả ngoài ý liệu được rất nhanh, New York bên trong thành tất cả người chỉ thua gì tất cả đều tụ đến đó, cái cầu tiến lên còn bao gồm mười mấy cái mấy trăm mét lớn lên máy mò cờ cá, những thứ này nửa người nửa máy mò cờ ra hỏa liền giống bị ép vào cối xay thịt, đếm không hết người bị chen lấn máu thịt bé bét, may mắn không chết, đều tại dùng ngôn ngữ của bọn họ phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, cứu mạng ai tới cứu lấy chúng ta. Từ vừa mới bắt đầu liền tránh ở một bên lộ kỳ, nhìn thấy chỉ thua gì hơn 10.000 đại quân đều bị vẩn tiện tay biến thành dạng quỷ này, sợ đến nút ở trong góc tường run lẩy bẩy, nhớ tới ban đầu ô đỉnh chết thảm, lộ kỳ trong lòng hối hận muốn mạng, ta làm sao lại tin chuyện hoang đường của thả nổ, sớm biết ta liền không nên tới vẩn này, quá kinh khủng, ban đầu hắn thật giống như đều không có lợi hại như vậy mà. Số ghi ân mặc dù đã bị manh vương hành hạ đến thoi thoát, nhưng nhìn thấy trước mắt cái này cảnh tượng kinh người, trong lòng cũng là tràn đầy tuyệt vọng, chính là thả nổ đại nhân đều không làm được loại sự tình này, xem ra tên lộ kỳ đó nói đúng, địa cầu quả thực quá nguy hiểm. Mắt thấy địch nhân đã bị một lưới bắt hết, vườn bên phải duỗi tay ra, trưởng trong lòng lập tức hiện ra mấy cái quả cầu đen rất nhanh liền biến thành to lớn long quyển phong bạo, hướng không trung chỉ thua gì cầu mánh nào qua. Ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gỉn kẹn sẩy bạ cụ rầm rầm rầm, đường kính đạt tới gần ngàn mét, chỉ thua gì cầu nhất thời bị long quyển phong bạo hoàn toàn cắn nuốt, đùng đùng xé rách, âm thanh tiêu thê lương thảm thiết, âm thanh tất cả đều bị tiếng gió che giấu, không có một người có thể chạy thoát xâm chiếm địa cầu, tất cả người chỉ thua gì hết thể bị một chiêu này đánh tan xương nát thịt, hóa thành vô số mảnh vỡ.